Xuyên không qua gặp chân tình. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, Tước Thiên, nghe những lời nàng nói lòng cảm thấy một cổ chua xót. Gương mặt đã nổi đầy gân xanh đỏ vì tức giận, hai tay đã nắm chặt thành quyền. Nếu để ta bắt được bọn chúng, ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống còn đáng sợ hơn chết. Bọn này chẳng xem ai ra gì, thật tức chết còn gì là phép vua luật nước nữa. Cướp của giết người giữa ban ngày như vậy, ngước mặt nhìn vào Dạ Yến lại hỏi. Nàng nói đi bọn chúng ở vùng nào, ta sẽ đích thân đi sang bằng hang ổ của chúng giúp nàng rửa hận. Trương Dạ Yến nhìn gương mặt giận dữ của tên nam nhân này. Thật là nổi cả da gà. Ôi trời ơi, mình sao lại bị xuyên vào nơi này chứ? Gặp phải người nam nhân nóng tính và tàn ác như vậy chứ, Dạ Yến nghĩ. Nàng nghĩ xong chưa, Tước Thiên hỏi, Dạ Yến chợt bừng tỉnh lắc đầu nói. Ta không biết bọn chúng mà, nhướng mắt nhìn hắn gương mặt đầy gân xanh đỏ, đôi lưỡi mác trâu lại hầu như sắp đụng vào nhau. Trời ơi, nếu sau này tên nam nhân này mà biết mình nói dối hắn. Lúc ấy có khi hắn ta giết mình luôn không chừng, mới vừa nghĩ đến thôi mà một luồng khí lạnh từ sống lưng chạy thẳng lên đỉnh đầu. Dạ Yến chợt rùng mình, nhưng thật nàng không biết phải giải thích sao với hắn. Thôi kệ, cứ ở tạm nơi này chị thương cho khỏi rồi tìm cớ cáo từ ra đi. Đành phải vậy chứ biết sao chứ, Dạ Yến ngẫm nghĩ. Cố trấn tĩnh tinh thần lại, Dạ Yến ngước nhìn người nam nhân trước mặt nở nụ cười vô tội nói. Tước Thiên, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã ra tay cứu giúp ta. Ơn này ta sẽ mãi khắc sâu trong lòng. Ta nợ ngài một mạng, nếu có cơ sẽ đáp đền ngài, Dạ Yến nói. Tước Thiên, nàng đừng nói lời cảm ơn. Thấy người gặp nạn ra tay cứu giúp là chuyện nên làm thôi. Ta đỡ nàng ngồi dậy dùng cháo nhé. Lời nói vừa dứt thì có tiếng gõ cửa. Vào đi, tên nam nhân vội trả lời. Bước vào phòng là một tiểu nha đầu. Có gương mặt tròn trịa dễ thương. Làn da trắng mịn, đôi má hồng hồng, cặp mắt to nhìn thật lanh lợi. Nha đầu đi đến bên giường tay cầm một cái mâm nhỏ. Trên đó có hai cái bát chắc là cháo và thuốc. Cô bé cúi đầu thi lễ. Thưa đại nhân, thuốc và cháo của tiểu thư đã chuẩn bị xong rồi ạ. Đặt mâm lên cái bàn gần đó, nha đầu quay sang Dạ Yến cúi đầu hành lễ. Nô tỳ thỉnh an tiểu thư. Mời tiểu thư dùng cháo cho khỏe. Tước Thiên, đưa đây ta sẽ cho nàng ấy dùng, ngươi hãy lui ra ngoài đi. Không có lệnh của ta không ai được phép vào đây. Nếu trái lệnh đừng trách ta sao độc ác. Nha đầu run rẩy cúi đầu, dạ vâng nô tỳ biết. Nô tỳ xin phép được lui ra. Phất tay ra hiệu, nha đầu nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng cũng không quên đóng cửa cẩn thận. Tay cầm bát cháo trên tay Tước Thiên thái độ ôn nhu chưa từng có trước đây. Miệng thổi nhẹ nhẹ vào muỗng cháo cho bớt nóng rồi nhìn sang nàng nói. Nàng há miệng ra nào, Dạ Yến nhìn thấy thái độ như vậy của tên nam nhân này. Làm cho nàng ngay dại ngay lúc này, miệng cũng tự mở rộng cho hắn đút cho mình, nuốt cháo vào miệng một cảm giác thật khó tả, ngon quá, nàng tự nhiên lên tiếng khen, trước đến nay chưa từng ăn cháo ngon như vậy, ngon thật không, Tước Thiên hỏi, ngon thật đấy, hắn nhìn nàng nói miệng chợt nhếch mép cười nhẹ, làm cho Dạ Yến chợt ngượng ngùng đỏ mặt đến mang tai, càng làm cho nàng vốn đáng yêu, giờ đây càng đẹp hơn hẳn. Tim Tước Thiên giờ đây đập lỗi mất một nhịp, càng nhìn hắn càng mê mẩn, để ta tự an được không, nàng ngượng ngùng nói. Lời nói vừa dứt tay, Dạ Yến cũng đưa ra đón bát cháo từ trên tay hắn ăn một hơi hết sạch chắc vì quá đói. Tước Thiên, nhìn nàng ăn mà lòng cảm giác thật vui vẻ, đối với ta nàng thật đẹp, lão thiên đã ban nàng cho ta sẽ bảo vệ nàng, chăm sóc cho nàng không để một ai làm nàng bị tổn thương nàng. Dù là một sợi tóc, Tước Thiên thầm hứa với chính mình, cách chương.